Đạo sĩ cực phẩm, chương 59. Ánh nắng tới ấm áp, nhưng lúc này trong sân lại vô cùng băng lãnh. Chu Tiểu Uyển dắt tay của mẫu thân lại phát hiện tay của Hạ Liễu lạnh đến dọa người. Hạ Liễu, chúng ta ly hôn đi. Chu Lập Đức lạnh giọng nói ra. Tại đúng thời điểm kỷ niệm 20 năm kết hôn, Chu Lập Đức hướng Hạ Liễu đưa ra lời ly hôn. Chu Tiểu Uyển đỏ mắt nói, cha thực sự muốn là cái dạng này, bỏ lại chúng con. Chu Lập Đức trong mắt cảm xúc phức tạp, nhưng miệng bên trong lại nói, ta không muốn cùng các người sinh hoạt, ta cũng có truy cầu của chính mình, vì lẽ đó chúng ta không nên trở thành vướng víu với đối phương. Thì ra anh một mực coi chúng tôi là vướng víu. Hạ Liễu sắc mặt tái nhợt và nói, Chu Lập Đức, chúng ta kết hôn 20 năm. Tôi vì anh mà từ bỏ bao nhiêu thứ, bây giờ anh lại coi tôi là vướng víu. Chu Lập Đức biến sắc. Hạ Liễu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, như vậy mọi người trong lòng đều có thể dễ chịu. Hạ Liễu lắc đầu cắn răng, nhìn qua nữ nhân bên kia của Chu Lập Đức, liền nói, nàng tên là Thẩm Diễm Đi, là thiên kim của Thẩm thị bất động sản, chỉ có cùng nàng quan hệ mới có thể cứu vớt công ty của anh, có phải không? Ta cùng Thẩm Diễm là chân ái. Thời điểm Chu Lập Đức nói ra câu nói này, trong giọng nói không có một tia tình cảm. Hạ Liễu cũng hiểu Chu Lập Đức là vì tiền mà lựa chọn Thẩm Diễm từ bỏ chính mình. Năm đó Chu Lập Đức cũng là cái dạng này, dùng hoa ngôn xảo ngữ đem chính mình lừa gạt tới tay. Nhưng 20 năm qua, không sóng không gió, Hạ Liễu cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, bỏ qua tình cảm 20 năm, trước tiền tài địa vị đều không quan trọng. Có phải là thật hay không tình yêu không quan trọng. Cho dù Lập Đức yêu tôi, tiền cùng địa vị chỉ ít thì tôi còn có, nhưng cô thì sao? Hoa tàn ít bướm, chỉ hiểu được giặt quần áo, cô không có cái gì cả, dựa vào cái gì ở lại bên người Lập Đức đây? Thẩm Diễm trầm trọng nói. Giờ khắc này, Hạ Liễu tim tan vỡ nát, đột nhiên kiên cường trở lên, đảng cuối đều nói, tốt, tôi đáp ứng với anh ly hôn. Thẩm Diễm trực tiếp lấy một cái túi, bên trong có tờ đơn ly hôn, đưa cho Hạ Liễu. Ký vào đây, biệt thự sau này sẽ là của hai mẹ con nhà cô. Mặt khác, nơi này còn có 100 vạn chi phiếu, đầy đủ cho các cô sinh hoạt. Một ngôi nhà, 100 vạn chi phiếu, liền muốn mua xuống Hạ Liễu thời gian 20 năm. Hạ Liễu nắm bút, run rẩy thanh âm. Tôi không có muốn, không muốn phòng ở của các vị, không muốn cùng biệt thự của các vị. Hạ Liễu, cô nghĩ cho rõ ràng, hiện tại không có gì cả. Chu Lập Đức khuyên nhủ. Nàng ta vừa bạn không muốn. Thẩm Diễm đoạt lấy tờ đơn ở phía trên, cười lạnh nói, muốn làm nữ nhân có cốt khí à? Được, ta thỏa mãn cô. Hạ Liễu cố nén nước mắt, nắm chặt bút, mắt thấy sắp ký vào tờ đơn. Nhưng đúng lúc này, Diêm Vũ bắt lấy tay của Hạ Liễu, trầm giọng nói, dì Liễu, cái này dì không được ký. Tiểu Vũ, ký cái bản hợp đồng này chẳng phải là thành toàn cho đôi cậu nam nữ này sao? Diêm Vũ mặt lạnh nói, tiền cùng nhà ở đều không quan trọng, nhưng trọng yếu là chúng ta không thể để cho đôi cậu nam nữ này cảm thấy mình thắng lợi. Diêm Vũ, nơi này không có việc của ngươi. Chu Lập Đức nói, dì Liễu là thân nhân của tôi, làm sao lại không có chuyện của tôi đây? Diêm Vũ cao giọng nói, chuyện ngày hôm nay Diêm Vũ tôi muốn quản. Hạ Liễu nhìn thấy độ cường ngại của Diêm Vũ, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Vũ nói không sai, tôi không có thể chịu thua. Cái tờ đơn này tôi không ký. Chu Lập Đức, sau này Hạ Liễu tôi cùng anh không có quan hệ, nhưng anh cũng đừng hòng cùng tôi ly hôn để lấy lòng nữ nhân này. Cô... Thẩm Diễm sầm mặt lại, đạp giày cao gót tiến lên, đưa tay muốn bạt tay vào Hạ Liễu. Ai biết Diêm Vũ nhanh hơn nàng một bước, không chỉ có ngăn lại bàn tay của nàng, còn trở tay bạt tay một cái vào Dầm Diễm. Bộp, một cái âm tát thanh thúy vô cùng, Thẩm Diễm mặt lập tức sưng lên, chân lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thẩm Diễm. Người dám đánh ta? Diệp Vũ cúi đầu xem xét, trên tay của mình thế mà toàn là bột phấn, không khỏi cười nói. Chú Thúc, ngài đây đúng là coi trọng một cái con quét vôi tượng trên mặt. Liền không sợ nữ nhân này ban đêm sau khi tháo trang sức tẩy trang dọa cho ngươi đến dọa liệt dương sao? Chu Lập Đức nghe vậy lập tức giận tím mặt. Diệp Vũ, ngươi đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước. Ta nói chuyện này ta muốn quản. Thẩm Diễm bụt mặt tức giận đến toàn thân phát run. Ta nói cho các ngươi biết, giấy tờ bất động sản viết chính là tên của Lập Đức. Các ngươi không ký vào tờ đơn ly hôn, ta cũng có biện pháp đem các ngươi đuổi đi ra, để cho các ngươi không có nhà để về. Một cái tòa nhà ở thôi mà, có gì đáng quan tâm? Diệp Vũ vị dị liễu nhàn nhạt nói. Có cái gì to tát chứ? Ta đem căn nhà quý nhất của Đông Thành này mua lại cho Diệp Diễu cùng Tiểu Uyển ở. Thẩm Diễm tức giận đến cười ra tiếng. Căn nhà quý nhất toàn thành phố này ư? Đó không phải là bất động sản của Thẩm thị chúng ta, biệt thự Vân Sơn sao? Tiểu tử thối, khoác lác cũng phải có cơ sở nhá. Biệt thự kia giá trị hơn 80 triệu, coi như người phấn đấu cả đời cũng mua không nổi. Diệp Vũ lại cười nói. Biệt sự Vân Sơn sao? Bây giờ chúng tôi liền thu dọn đồ đạc đi qua, nếu là ta đem nó mua lại, ta muốn Chu Lập Đức quỳ xuống gọi ta là ông nội. Tiểu tử ngươi! Chu Lập Đức suýt nữa phát tác. Thẩm Diễm lại lôi kéo Chu Lập Đức, lạnh lùng cười nói. Cứ để cho tiểu tử này khoác loác. Em có biệt thự của chìa khóa Vân Sơn, có gì to tát, chúng ta bây giờ kéo chúng nó đi qua, để cho bọn họ kiến thức đến bất động sản của Thẩm thị ta cỡ nào không thể chạm, để cho bọn họ triệt để không muốn dây dưa với chúng ta. Chu Lập Đức lại do dự. Nhưng nếu Diêm Vũ thực sự mua biệt thự Vân Sơn, ta chẳng phải là muốn... Hắn ngốc, anh cũng ngốc hay sao? Biệt thự Vân Sơn cũng không chỉ là có tiền nên mua được, Thẩm Diễm nói. Biệt thự Vân Sơn là hạng mục đặc thù. Bất động sản Thẩm thị của chúng em cũng chỉ là bán hộ thôi. Đây là đỉnh cấp bậc biệt thự. Bên trong Đông Thành nhiều phú hảo như vậy, người nào cũng muốn mua nó. Thế nhưng vì sao cho đến nay không ai dám mua? Mà lại chẳng lẽ anh thực nghĩ rằng cái tên tiểu tử này có thể mua được biệt thự Vân Sơn? Chủ Lập Đức nghe lập tức yên lòng. Nếu như có thể mượn nhờ vụ biệt thự Vân Sơn để cho Hạ Liễu hết hy vọng ký vào tờ đơn ly hôn, ngược lại cũng là một phương pháp không sai. Vì vậy Chủ Lập Đức nói. Được, chúng ta bây giờ đi biệt thự Vân Sơn. Nếu là ngươi có thể mua lại, coi như thực sự muốn ta quỳ xuống gọi ngươi là Gia Gia thì có làm sao chứ? Tiểu Vũ, Vũ ca ca. Dĩ Liễu cùng Chu Tử Uyển trong lúc nhất thời đều có chút hoảng sợ, sợ Diêm Vũ bị Chu Lập Đức cùng Thẩm Diễm làm nhục nhã. Diêm Vũ lại quay đầu an ủi. Yên tâm đi, chúng ta đi thu thập một chút đồ vật, hôm nay dọn đến biệt thự Vân Sơn. Nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của Diêm Vũ, Dĩ Liễu cùng Chu Tiểu Uyển như ma xuôi quỷ khiến cũng tin tưởng. Diêm Vũ cùng các nàng cùng một chỗ đến nhà bên trong thu dọn đồ đạc. Chỉ trong chốc lát, bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới cửa biệt thự. Chu Lập Đức cùng Thẩm Diễm đã ngồi trên Porsche. Thẩm Diễm đối với bọn họ giễu cợt nói. Chiếc xe con này không có chỗ ngồi cho các ngươi, nhiều người như vậy. Các ngươi muốn đi Vân Sơn thì đi như thế nào đây? Diệp Vũ nói mà không có biểu cảm gì, để cho đám người mở rộng tầm mắt nói. Được. Lớn tiếng muốn mua toàn bộ biệt thự Đông Thành quý nhất, thế mà còn muốn đi qua xem phòng ốc. Thẩm Diễm trong lúc nhất thời cười ra tiếng. Vậy người có thể nhanh hơn một điểm, có muốn hay không, để cho chúng ta thanh lý? Không cần, Chúng ta tới biệt thự Vân Sơn, từ cửa chính gặp. Diệp Vũ đi đến bên ngoài biệt thự, đưa tay ngăn lại một chiếc taxi, trợ giúp Dĩ Liễu cùng Chu Tiêu Uyển đem hành lý chuyển vào phía sau. Ngồi lên xe, Hạ Liễu vẫn như cũ thấp thỏm nói: Tiểu Vũ, chúng ta vẫn là đừng đi biệt thự Vân Sơn. Diệp Vũ mỉm cười nói: Liễu gì, chúng ta liền không thể để cho ác nhân đắc ý. Mà Dĩ Liễu đối với tôi tốt như vậy, một tòa biệt thự Vân Sơn lại tính là cái gì? Thế nhưng Hạ Liễu muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy Diêm Vũ là nói khoác loác, nhưng không biết vì sao lại có thể mà nghĩ đến sẽ có kỳ tích xuất hiện. Không có, thế nhưng là dì cứ yên tâm. Diêm Vũ cười cười đối với lái xe nói ra mục đích, sau đó trực tiếp cầm điện thoại bấm số điện thoại của Ngũ Nương. Tiểu Vũ, như thế nào đột nhiên liên hệ Ngũ Nương vậy? Có phải hay không thiếu tiền dùng? À, con đưa cho ta tài khoản, ta trước đưa cho con một chút tiền tiêu vặt. Ngũ Nương thanh âm ôn nhu theo trong điện thoại chuyển đến. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói: Ngũ Nương, lần trước Nương nói cái biệt thự Vân Sơn kia. À, cuối cùng con đã hiểu, mở mang tầm mắt. Ngũ Nương cười nói: Ta đã nói rồi, con một mình ở bên ngoài, ăn phải được ăn ở tốt một chút. Ta sẽ sắp xếp người đưa cái biệt thự Vân Sơn mua lại, còn chừng nào thì vào ở. Khụ khụ, Ngũ Nương, biệt thự Vân Sơn không phải là con ở, Diệp Vũ lúng túng nói. Ta hiểu, ta hiểu, còn không phải chỉ là sợ đại nương răn dạy con hay sao? Yên tâm đi, Ngũ Nương ta chắc chắn không nói cho đại nương. Diệp Vũ cười khổ một tiếng, đơn giản đem sự tình của Hạ Liễu nói cho Ngũ Nương. À ngờ Ngũ Nương tính cách luôn luôn dịu dàng, thế mà chửi ầm lên: Ta biết ngay mà, cái nam nhân đều là đại móng heo, cái tên Chu Lập Đức đơn giản không biết xấu hổ. Tiểu Vũ, con yên tâm, biệt thự Vân Sơn sự tình này con cứ để ở trên thân mụ mụ, đến lúc đó con giúp cho Ngũ Nương hùng hăng đánh cho Chu Lập Đức, còn cả cái tên tiện nhân. Cảm tạ Ngũ Nương, Diêm Vũ cười nói. Ngũ Nương nói: À đúng rồi, ta nghe nói sư phụ của con, cái tên Vương Bát Đản kia, giống như đã đến Long Đông Thành, còn có tin tức của hắn không? Sư phụ cũng tới Đông Thành, Diệp Vũ giật mình. Ông ấy chưa có liên hệ với con. Hử, hắn sẽ liên hệ với con mới lạ đấy, Ngũ Nương hử lại một tiếng. Hôm nào con có rảnh, đến chỗ phòng tắm hơi lớn nhất thành phố mà tìm, không chừng có thể tìm được hắn. Khụ khụ, chờ làm xong sự tình này con sẽ đi tìm một chút. Con cũng có đường tiếp tục, cũng có tên sư phụ của con học cái xấu. Thôi được rồi, ta không nhiều lời nữa. Ta sẽ sắp xếp người đi mua biệt thự Vân Sơn. Ngũ Nương dứt khoát cúp điện thoại. Diêm Vũ thu hồi điện thoại, trong lòng có kích động nhỏ. Không nghĩ tới sư phụ của hắn cũng đã đến Đông Thành. Nếu như có thể để cho lão nhân gia ông ta xuất thổ, phủng lượng cái gì căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá chính mình cùng cái sư phụ này thấy đầu mà không thấy đuôi, từ trước đến nay là sư phụ tìm hắn, không có lý nào hắn tìm sư phụ. Biệt thự Vân Sơn cách trung tâm thành phố 10 cây số. Vân Sơn tọa lạc tại thành Bắc, thành Bắc chính là một nơi thiên phúc địa, quanh năm mây mù lượn lờ, dường như là tiên cảnh. Năm ngoái biệt thự Vân Sơn vừa mới xây dựng xong, bất động sản Thẩm Thị liền đưa ra quảng cáo, nói biệt thự Vân Sơn chính là động thiên phúc địa, là chỗ ở của tiên nhân. Nhưng giá 80 triệu trên trời cùng địa vị đặc thù để cho rất nhiều thổ hào đều chùn bước, đến mức đến bây giờ đều không bán được. Xe đi nửa tiếng liền tới biệt thự Vân Sơn. Bây giờ chính là lúc xế chiều, mặt trời chói chang, toàn bộ Vân Sơn được bao phủ với ánh nắng ấm áp, khiến cho thể xác của tinh thần vui vẻ, thoải mái. Sau khi xuống xe, Diêm Vũ lại nhìn thấy truyền thuyết bên trong của Vân Sơn. Vân Sơn được xây ở trên đỉnh Vân Sơn, chiếm diện tích hơn 2.000 m², phía dưới có 3 cái ga ra gầm được tách ra. Ở bên trong sông rộng, trên sân rộng có ao suối nước nóng cùng sân bóng rổ. Cảnh quan ở bên lâm viên còn có suối phun giả sơn, tầng 3 biệt thự sang trọng, khoảng chừng có 10 gian phòng. Ban công có thể ung dung nhìn xa toàn bộ thành phố Đông Thành. Ở chỗ này thực sự là có thể bao quát toàn bộ non sông. Cửa biệt thự có 2 bảo an đứng gác, bọn họ đều là những người đã xuất ngũ. Thế đứng thẳng tắp, nhìn thấy bọn Diêm Vũ tới, còn chủ động cúi đầu chào hỏi. Thật là lớn, Chu Tiểu Uyển đi xuống xe, kinh ngạc đánh giá chung quanh. Đừng có hâm mộ, sau này cô cùng Dị Liễu liền ở lại đây để cho Chu Lập Đức cùng nữ nhân kia hâm mộ chết mất thôi, Diêm Vũ cười nói. Nói mạnh miệng vừa thôi, không sợ rách lưỡi à? Thẩm Diễm kéo Chu Lập Đức, ngạo khí 10 phần, đi đến trước mặt Diêm Vũ, trong tay mang theo một chuỗi chìa khóa, vênh vang đắc ý mà nói. Tới, ta đáng nhẽ không nên ở tại chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhưng thôi, để cho các ngươi kiến thức một chút biệt thự Vân Sơn, để cho các ngươi hết hy vọng cũng được. Cùng ta vào đi. Diêm Vũ trực tiếp dắt Chu Tiểu Uyển cùng Hạ Liễu để bọn họ mang vào biệt thự Vân Sơn. Xuyên qua đại viện rộng rãi, đi vào biệt thự, liền ngay cả Diêm Vũ cũng bị biệt thự xa hoa rung động. Biệt thự Vân Sơn này là do hơn 10 người thiết kế nước Pháp đã làm nên. Cho dù là trong phòng vệ sinh, chỗ dán gạch men sứ đều là nhập khẩu từ Đức. Hết thảy đồ dùng trong nhà đều là ở nước Mỹ không vận qua đây. Tất cả cửa sổ là của Hàn Quốc, liền ngay cả cây cỏ trồng trong nhà đều là nhập từ Tây Ban Nha. Thẩm Diễm một bên giới thiệu, một bên nói. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Vân Sơn còn chuyên môn thỉnh đại sư phong thủy nhìn qua phong thủy. Người ở chỗ này tất nhiên tài nguyên sẽ rộng vào, kéo dài tuổi thọ, con cháu đầy đàn. Cho dù chỉ ở đây hít một ngụm không khí, cũng so với nơi khác quý giá hơn. Diêm Vũ đánh giá qua biệt thự, phát giác, xác thực theo như lời của Thẩm Diễm, nên này hết thảy đều không đơn giản. 80 triệu, thậm chí đó chỉ là một cái báo giá. Đó chân thực giá trị cũng không chỉ có như vậy. Biệt thự Vân Sơn càng là khí phái, liền càng lộ ra Dị Liễu cùng Chu Tự Uyển nhỏ bé như thế nào, Thẩm Diễm lạnh lùng nói. Biệt thự Vân Sơn là biệt thự đệ nhất Đông Thành, nếu ai muốn mua nó, cơ bản chính là đối với tất cả tuyên cáo, mình chính là đệ nhất phú hào Đông Thành. Cũng chính vì vậy, biệt thự Vân Sơn biến thành một cái khoai lang bỏng tay, cho dù có phú hào có thể mua được, cũng không ai dám gióng trống khua chiêng mà xuất thủ. Nực cười là, cứ một tiểu dân thị tỉnh lại phát ngôn bừa bãi, nói muốn mua lại biệt thự Vân Sơn, đơn giản, đúng là không biết trời cao đất dày. Đối với Thẩm Diễm trào phúng, Diễm Vũ căn bản không có để ở trong lòng. Hắn xoay người đối với Chu Tiểu Uyển nói. Tiểu Uyển, biệt thự Vân Sơn này cô có hài lòng không? Có cái chỗ nào không thích? Chu Tiểu Uyển cúi đầu ngẫm lại. Em không thích cái phòng khách kia, có mấy bức họa lộ ra quá cũ kỹ. Được, Diêm Vũ gật gật đầu, trực tiếp đi đến phòng khách, đem mấy bức họa trên tường lấy xuống, tiện tay theo cửa sổ ném ra bên ngoài. Người làm cái gì vậy? Thẩm Diễm sắc mặt đại biến. Mấy bức họa này là do mấy họa sĩ cấp thế giới định chế ra tác phẩm, thủy tiện một bức đều giá trị 10 mấy vạn. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Vào nhà của ta, ta muốn làm gì giải bỏ ra sao ngươi quản? Những cái bức họa kia giá trị 10 mấy vạn bị Diêm Vũ vứt xuống qua ngoài cửa sổ, lập tức rơi nát nhở. Chu Lập Đức nhịn không được nói. Diêm Vũ, chúng ta kéo các ngươi đến đây là muốn cho các ngươi biết được thêm kiến thức người đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mấy bức họa này ta có thể tự tiền, móc tiền bồi thường ra, nhưng các ngươi bây giờ nhất định lập tức phải rời khỏi nơi này. Người nên đi là các ngươi, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Từ giờ trở đi, biệt thự Vân Sơn là thuộc về Dĩ Liễu cùng Tiểu Uyển. Người không có phận sự, thỉnh tự giác rời đi. Nếu không, ta hộ bảo an qua đây. Có ít người có mặt mũi, cũng không có chỗ đặt đâu. Tiểu tử thối, ta thấy người đúng là đồ điên. Thẩm Diễm nhịn không được mắng. Có tin ta hay không, liền gọi bảo an qua đây, đem các ngươi ném ra bên ngoài. Thẩm Diễm tiếng nói vừa rớt xuống, ngoài biệt thự Vân Sơn, bỗng nhiên có mấy chiếc xe BMW liền tiến tới. Một nhóm nhân viên mặc tây trang màu đen đi tới. Người cầm đầu chính là một người hơn 30 mấy tuổi. Trong tay của hắn xách theo một cặp công văn, trên mặt mang ý mừng. Thẩm Diễm nhìn thấy người này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ca ca, anh đến rất vừa vặn, nơi này có người gây chuyện. Người đến chính là Thẩm Diễm, là ca ca của Thẩm Diễm, đồng thời cũng chịu trách nhiệm phụ trách biệt thự Vân Sơn, tên là Thẩm Tam Kim. Thẩm Tam Kim nghe được có người gây chuyện, nụ cười trên mặt cứng đờ hỏi, tình huống gì vậy? Một bang quỷ nghèo không biết tốt xấu, chúng em hảo tâm kéo bọn họ đến biệt thự Vân Sơn ở trong tham quan, bọn họ thế mà hủy mấy bức họa trong phòng khách. Thẩm Diễm lại dùng nói, những bức họa này giá trị cũng không nhỏ, nếu chúng ta đem bọn họ báo cáo lên tòa án, bọn họ không có tiền bồi thường, có thể đem bọn họ vào tù mấy năm. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Chu Lập Đức cũng không khỏi biến sắc. Hắn nhẹ nhàng kéo quần áo của Thẩm Diễm, nhỏ giọng nói, này, không đến mức như vậy đi, những bức họa kia ta bồi thường. Chu Lập Đức, anh vẫn còn thiên vị Hạ Liễu, có đúng hay không? Thẩm Diễm nói. Chu Lập Đức lập tức không dám nói chuyện. Thẩm Tam Kim điều chỉnh một chút cảm xúc, nói với Diêm Vũ, cậu, à không đúng, ngài tên gọi là gì? Ta tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Thẩm Tam Kim lập tức biến sắc. Thẩm Diễm nhịn không được nói, ca, đối đãi với loại kẻ nghèo hèn, anh còn khách khí làm gì? Mau gọi bảo an để bọn họ bắt lại đi. Thẩm Tam Kim thở dài, đem Thẩm Diễm kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, tiểu muội, ta lần này qua đây kỳ thực có chuyện phải xử lý. Chuyện gì so với sự tình của muội muội anh trọng yếu hơn? Việc này biệt thự Vân Sơn vừa mới bán đi, vậy cùng em có cái gì liên quan? Nếu anh bán xong thì đem cái đám quỷ nghèo này bắt lại. Thẩm Diễm khinh cường nói, tiểu muội, em vẫn không hiểu ý tứ của ta. Thẩm Tam Kim sắc mặt khó coi mà nói, cái người mua biệt thự Vân Sơn này chính là người trước mắt em gọi là Diêm Vũ đấy. Cái gì? Thẩm Diễm không dám tin tưởng nhìn qua Thẩm Tam Kim, thậm chí nhịn không được lùi lại mấy bước. Chu Lập Đức vội vàng đỡ lấy Thẩm Diễm. Hắn cũng không nghe thấy Thẩm Tam Kim nói chuyện, còn không biết Thẩm Diễm lại biểu lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Ca, anh cùng em nói đùa có đúng không? Thẩm Diễm mặt mày tái nhợt nói ra. Thẩm Tam Kim cười khổ nói, ta làm sao có thể lại là cái sự tình này mà nói đùa? Ngay tại 10 phút đồng hồ trước kia, đột nhiên Âu Dương gia gọi điện tới, một cái người gọi là Âu Dương Thắng Nam trực tiếp đưa 85 triệu đem biệt thự Vân Sơn mua lại. Lúc đó ta cùng mấy vị phú hào ở Đông Thành uống trà, bọn họ vừa nghe nói là Âu Dương Thắng mua, lập tức nhượng bộ lui binh. Đối với hắn, việc mua biệt thự này nửa điểm dị nghị cũng không có. Âu Dương gia, Âu Dương Thắng, lai lịch bọn họ là gì? Thẩm Diễm hỏi. Âu Dương gia là tập đoàn siêu cấp bên kia lộ thành, bọn họ tài lực là toàn bộ Kiến Châu không thẹn là đệ nhất. Thẩm Diễm dọa đến mặt không có chút máu. Mua nhà là Âu Dương gia, cùng cái tên tiểu tử Diêm Vũ kia lại có cái quan hệ gì? Chủ của Âu Dương gia chính là Âu Dương Thắng nói, phòng này hắn đưa lễ vật cho tiền bối, còn nói tiền bối kia đang ở bên trong biệt thự Vân Sơn, để cho ta tới lập tức cùng hắn ký hợp đồng. Tên tiểu bối này liền tên là Diêm Vũ. Lời vừa nói ra, đừng nói là Thẩm Diễm, ngay cả Trương Lập Đức đều muốn run chân, cảm giác trời đất quay cuồng. Cái tên Diêm Vũ Đại Cô Nhi sống ở Amnico, tại sao lại có thể cùng tập đoàn Âu Dương gia dính líu quan hệ? Âu Dương Thắng thậm chí còn đưa ra một biệt thự hơn 80 triệu làm lễ vật. Đây là nằm mơ giữa ban ngày ư? Các người trò chuyện đủ chưa? Chúng ta thời gian rất đáng tiền. Diệp Vũ lời nói đem mấy người chấn kinh lôi trở lại. Lập tức, Diêm Thiếu, chờ một lát. Thẩm Tam Kim đè ép thanh âm nói với Thẩm Diễm. Giữa các người có phải hay không có hiểu lầm gì? Trung Lập Đức khổ tâm mà nuốt nước miếng. Âu Dương Thắng chính là nhân vật, đại nhân vật. Chúng ta không thể trêu vào. Nếu các ngươi có hiểu lầm gì, tốt nhất vội vàng xin lỗi. Thẩm Tam Kim nói xong, vội vàng từ trong túi hồ sơ lấy ra hợp đồng, không người đi tới bên cạnh Diêm Vũ, cười nói. Diêm Thiếu, đây là hợp đồng của biệt thự Vân Sơn. Ngài như một chút, chỉ cần ký danh tự, biệt thự này thuộc về ngài. Diêm Vũ tiếp nhận hợp đồng, nhạt nhạt quét mắt một vòng, không quan tâm mà nói. Không cần nhìn, chỉ có một chỗ cần đổi. Ngài cứ việc nói, tôi bây giờ liền đổi. Thẩm Tam Kim cười làm lành mà nói. Chủ nhân biệt thự Vân Sơn, tên không phải là tên của ta. Ta muốn viết tên của dì Liễu, Hạ Liễu. Thẩm Tam Kim nhìn Hạ Liễu sau lưng Diêm Vũ, liền vội vàng gật đầu. Được, ta cái này đổi. Lúc này Hạ Liễu cùng Chu Tiểu Uyển cứ đứng tại chỗ, hồi lâu không cách nào lấy lại được tinh thần. Theo như lời của Thẩm Tam Kim nói với Diêm Vũ, Diêm Vũ tự hồ thực sự mua xuống biệt thự Vân Sơn, mà lại giấy tờ bất động sản bên trên còn muốn viết tên của Hạ Liễu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chu Tiểu Uyển ngây ngốc nói ra. Diêm Vũ cười, xoa bóp khuôn mặt Chu Tiểu Uyển. Có đau không? Đau. Vậy thì không phải đang nằm mơ, Diêm Vũ nói. Dị Liễu cùng cô ở lại chỗ này không có vấn đề gì cả. Dù sao Dị Liễu đã có ơn để cho tôi ở một tháng, đây cũng là có ân nên báo. Từ hôm nay trở đi, cái biệt thự Vân Sơn này thuộc về hai người. Dị Liễu đỏ mặt nói. Tiểu tử, hài tử ngoan, Dị Liễu không quen ở căn nhà lớn như vậy. Ở không quen cũng phải ở. Hai người sinh hoạt trải qua càng tốt, một ít người mới có thể càng hối hận. Diêm Vũ nhìn qua Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức nói ra. Hạ Liễu nghe xong không khỏi mỉm cười nín khóc. Được, liền ta nghe Tiểu Vũ ngươi. Diêm Thiếu, hợp đồng đã đổi xong, nếu như không có vấn đề gì, bây giờ liền có thể ký tên. Thẩm Tam Kim hai tay giơ lên hợp đồng nói ra. Diêm Vũ mỉm cười gật gật đầu. Rất tốt, bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Bước này xong thì hoàn thành, Liễu Di có thể ký hợp đồng. Diêm Thiếu cứ việc nói. Ta nhớ được, vừa giờ có người đã nói qua, nếu như ta có thể mua xuống biệt thự Viên Sơn, hắn có thể quỳ xuống gọi ta một tiếng ông nội. Diêm Vũ híp mắt, cười nhìn xem Chu Lập Đức cùng Thẩm Diễm. Cháu trai, đây là thời điểm gọi ông nội đấy. Lúc này Chu Lập Đức đã tức giận đến toàn thân phát run. Nếu là đặt ở 10 phút đồng hồ trước, có đánh chết, hắn cũng sẽ không tin Diêm Vũ thực sự có thể mua xuống biệt thự Vân Sơn. Nhưng bây giờ Diêm Vũ chẳng những mua xuống biệt thự Vân Sơn, liền ngay cả Thẩm Diễm ca ca, Thẩm Tam Kim đều muốn đối với Diêm Vũ khúng núng, nghĩ trăm phương nghìn kế mà làm hắn vui lòng. Chu Lập Đức trong lòng hối hận vô cùng, hận không thể tại chỗ cho mình hai cái bàn tay, trách chính mình có mắt không tròng, không biết Diêm Vũ chính là thái tử gia. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng biết sự tình không có khả năng cứu vãn. Chu Lập Đức, người nếu không hô một tiếng ra ra, hợp đồng này chúng ta liền không ký, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Diễm Vũ, người không muốn được voi đòi tiên chứ? Chu Lập Đức gầm nhẹ nói. Hôm nay người nói với ta mấy lần, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Diễm Vũ cười lạnh. Được một tấc lại muốn tiến lên một thước, là ngươi hay là ta? Liễu Di Vị, ngươi cùng cái nhà này trả giá bao nhiêu, ngươi chưa từng coi là chuyện đáng kể. Bây giờ có muốn vứt bỏ cách nào, chính mình đi ở rể, ngươi làm ra cái sự tình chẳng lẽ không giống như ta, được một tấc lại muốn tiến lên một thước? Ngươi... Chu lập tức mặt đã nghẹn thành gan heo, nửa ngày nói không nên lời. Thẩm Tam Kim tinh thông sự đời, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì phát sinh. Hắn đối với Chu Lập Đức đối xử lạnh nhạt, nhìn một cái. Đối với ánh mắt muội muội, Thẩm Tam Kim thực sự không có cách nào tán thành, nhưng hắn dù sao cũng là ca ca của Thẩm Diễm, cho dù không hài lòng cũng không thể trực tiếp phản đối. Nhưng mà kích sự tình của Vân Sơn cũng không thể nện ở trên Chu Lập Quốc. Tiểu muội, một cái nam nhân có thể tin cậy được hay không? Muốn phải xem hắn có thể làm được hay không, nói là làm. Thẩm Tam Kim thấp giọng nói. Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức nhịn không được biến sắc. Thẩm Diễm cả giận nói. Ca, anh như thế nào thiên vị ngoại nhân? Hắn không mua biệt thự Vân Sơn, phần lớn có người muốn mua, chúng ta không phải bán cho hắn không thể sao? Quan trọng không phải là cái biệt thự Vân Sơn, là Âu Dương gia. Các ngươi còn chưa rõ ư? Thẩm Tam Kim nói. Bất động sản Thẩm thị của chúng ta đã sớm muốn tiến quân vào Lộ Thành, thế nhưng một mực tìm không thấy cửa vào. Nếu là thông qua kết hợp đồng này, về sau chúng ta cùng tập đoàn Âu Dương đáp lên quan hệ, vì vậy mang đến hiệu quả và lợi ích đâu chỉ một cái biệt thự Vân Sơn. Hai người nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thẩm Diễn suy xét một chút, thấp giọng nói với Chu Lập Đức. Lập Đức, nếu không anh... Không có khả năng, Chu Lập Đức lập tức lắc đầu. Để cho ta hô tiểu tử này là ông nội, tuyệt đối không có khả năng. Diễm Vũ nhàn nhạt nói. Xem ra, biệt thự Vân Sơn này còn phải thay chủ. Chu Lập Đức, Thẩm Tam Kim cả giận nói. Anh nếu còn muốn gia nhập vào Thẩm gia chúng tôi, bây giờ quỳ xuống, nếu không, lập tức xáo đi. Chu Lập Đức sắc mặt xanh xám, hai mắt trợn trừng tròn xoe. Đây chính là tư vị ăn nhờ ở đậu. Hắn bây giờ chân chính mới là thể nghiệm qua. Tại phía dưới ánh mắt của Diêm Vũ, Chu Lập Đức cắn răng đi đến trước mặt hắn, bịch một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, cúi đầu hô. Ông nội, gọi to một tí, dùng cái ngữ khí bình thường dặn dạy Liễu Di cùng Tiểu Uyển nào. Ông nội, Chu Lập Đức sau khi hô xong, cả người khí lực phảng phất giống như bị hút khô, vô lực ngồi dưới đất. Diêm Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn về phía Dì Liễu. Dì Liễu, ký hợp đồng đi. Được. Hạ Liễu nhìn qua bộ dáng của Chu Lập Đức, lắc đầu nhẹ nhàng thở ra. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như thế? Có thể vứt bỏ hai mẹ con nàng là Chu Lập Đức, xuất hiện trong lòng Hạ Liễu chỉ có một tia thất lạc, cũng không cảm thấy bi thương hoặc đồng tình. Nàng ký hợp đồng, Thẩm Tam Kim cười rạng rỡ, đem hợp đồng lấy đi. Thẩm Diễm, chìa khóa, Diễm Vũ nói ra. Cơ mặt của Thẩm Diễm cơ hồ muốn xuất băng. Nàng đưa chìa khóa trong tay đến trong tay của Hạ Liễu, tiếp đó kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề mà đạp giày cao gót đồng đồng đi ra khỏi biệt thự. Chu lập tức cũng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi, Hạ Liễu cười nhạt một tiếng. Nếu sự tình đã đi qua, hãy để cho nó qua đi. Thẩm Tam Kim xách theo cái cặp công văn nói, Diêm Thiếu, Âu Dương gia một hơi sẽ trả cho phí điện nước của biệt thự này 100 năm, chúng tôi còn tặng kèm theo hai bảo an canh giữ ở cửa biệt thự. Nếu như các vị còn gì cần nói, cứ tùy thời có thể liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Diễm Vũ đón lấy danh thiếp cũng không có nhìn nhiều. Ông có thể đi. Được, Diêm Thiếu tùy thời có thể liên hệ với tôi. Thẩm Tam Kim xách theo cặp cơ văn nhanh như chớp liền chạy. Giờ khắc này đây, biệt thự to như vậy chỉ còn Diêm Vũ, Hạ Liễu, Chu Tự Uyển. Hạ Liễu cùng Chu Tự Uyển vẫn như cũ, cảm giác trước mắt hết thảy đều không thực tế, trong tay chìa khóa cũng chĩu nặng. Dĩ Liễu, Tiểu Uyển, phòng này còn có chỗ nào không hài lòng, tùy thời có thể bảo Thẩm Tăng Kim tới sửa đổi. Diêm Vũ cười đem danh thiếp nhét vào trong tay Chu Tiểu Uyển. Hạ Liễu hỏi, Tiểu Vũ, cái biệt thự này giá trị 8.000 vạn. Cậu thực sự đưa cho Dĩ Liễu ư? Mặc kệ nó giá trị bao nhiêu, trọng điểm là không thể để cho Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức thoải mái. Diêm Vũ cười nói. Chu Tiểu Uyển nghi ngờ nói, đây chính là 85 triệu mà Vũ ca ca anh mua xuống biệt thự này, không phải là để cho bất động sản Thẩm thị kiếm tiền hay sao? Diêm Vũ cười lại một tiếng. Tiền là của Ngũ Nương, nào có thể dễ kiếm như vậy? Hai người cứ yên tâm, không bao lâu bất động sản Thẩm thị tất nhiên sẽ phá sản. Hắn đại khái hiểu chính là thủ đoạn của Ngũ Nương. Người này một khi mở miệng liền sẽ chỉ là tiêu vặt thôi, làm sao để cho bọn họ Thẩm Diễm chiếm tiện nghi? Huống chi Ngũ Nương sau khi nghe nói qua Chu Lập Đức là kẻ bội tình bạc nghĩa, càng không lưu thủ. Vì lẽ đó chuyện còn lại cứ giao cho Ngũ Nương cùng cái vị kia. Còn Diêm Vũ vốn không biết mặt Âu Dương Thắng, cứ để như vậy đi. Bây giờ tỉnh táo lại, Hạ Liễu nhịn không được nói, Tiểu Vũ, nhà này thực sự quá quý giá, Dĩ Liễu thực sự không có tiện nhận. Diêm Vũ lắc đầu nói, Dĩ Liễu ân tình là vô giá. Chu Tự Uyển cười nói, mẹ, đây là tâm ý của Vũ ca ca, không chừng 8.000 vạn đối với anh ta mà nói cũng không đáng giá nhắc tới đâu. Nghe nói như vậy, Diêm Vũ một hồi đau lòng, tiền này đều là của Ngũ Nương, nếu bàn về chính xác tài sản của chính hắn, chỉ sợ còn chưa tới 4 vạn tiền. Đại Nương có quy định, Diêm Vũ sau khi trở vào thành phố sẽ chỉ mượn nhờ sức mạnh của Nam Di Nương, nhưng không thể tùy tiện tiêu xài. Cái biệt thự Vân Sơn hắn đưa cho Dĩ Liễu cùng Chu Tiểu Uyển còn được, chính mình ở thì không thể. Hải tử ngoan, Dĩ Liễu nếu là biết ngươi có tiến bộ như vậy, nhất định là sẽ vì ngươi mà vui vẻ, Dĩ Liễu nói. Lại nhịn không được mắt đỏ lên, Tiểu Vũ, căn nhà này quá lớn, hay là con cũng ở lại đi? Dĩ Liễu, con đã có chỗ ở, cái này dì cứ yên tâm. Diêm Vũ an ủi Dĩ Liễu một chút, sau đó thấy trời đã tối, liền muốn trở về cư xá Hạnh Hoa. Hạ Liễu cùng Chu Tự Uyển một đường đem Diêm Vũ đưa đến cửa biệt thự mới lưu luyến không rời mà trở về. Diêm Vũ đã gọi bảo an kêu một chiếc xe taxi, liền đưa hành lý lên xe. Hành lý của hắn tới cũng không nhiều, vừa rồi thời điểm tới biệt thự Vân Sơn liền đã chuẩn bị xong. Trong túi sách của hắn, ngoại trừ mấy cái bộ y phục, chỉ có một cái đồng hồ đeo tay, một cái la bàn, một cái kiếm gỗ đào, một chồng đạo phù cùng một tấm vãng sinh thiếp. Vừa đến cửa tiểu khu, Diêm Vũ tâm tình thư sướng, liền nghĩ về nhà, tắm nước nóng, tiếp đó chui vào bên trong chăn, ngủ ngon một giấc. Về đến nhà, Diêm Vũ phát giác trong phòng khách bày biện không ít thùng giấy, nghĩ đến buổi chiều Tô Hàn đã chuyển tới đồ đạc. Hắn buông xuống hành lý, gọi vài tiếng Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến, lại không có tiếng đáp lại. Sau khi tới gần phòng ngủ, hắn bỗng nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Là ai đang tắm? Diêm Vũ nghi hoặc. Nếu như Triệu Thiến Thiến ở trong nhà nghe được tiếng của Diêm Vũ, nhất định sẽ trước tiên nghênh đón hắn. Tô Hàn ở cái giờ này không chừng còn trong trường học giám sát học sinh tự học buổi tối. Vì lẽ đó Diêm Vũ suy đoán người ở trong phòng tắm tắm rửa chắc chắn là Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến ngày bình thường mở miệng một tiếng đều là gọi lão công. Gọi như vậy, trong lòng Diêm Vũ cũng có chút ngứa ngáy. Hai người mặc dù là có danh vợ chồng nhưng chưa từng có quan hệ qua. Bây giờ Tô Hàn đúng lúc không ở nhà, Diêm Vũ lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa, vê tay vê chân mà đi tới phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước chảy rầm rầm không ngừng, giống như đập vào trong lòng của Diêm Vũ, chiều đến hắn tim đập rộn lên. Ánh đèn chiếu rọi tại cửa thủy tinh phòng tắm bên trong có bóng người uyển chuyển, càng cho Diêm Vũ kích động vạn phần. Hắn đưa tay bắt lấy cửa của phòng tắm, cửa phòng quả nhiên không khóa. Hắn cười sống ra một tiếng, trực tiếp đẩy cửa vào, miệng bên trong hô: "Ha ha, lão công trở về này." A! Chỉ nghe một hồi tiếng kêu sợ hãi, Diêm Vũ cả người mắt đều trợn tròn. Trong phòng tắm rửa, người không phải là Triệu Thiến Thiến. Liền thấy Tô Hàn luống cuống tay chân, giật xuống khăn tắm, cực nhanh bao lấy thân thể của mình. Nhưng dù là như vậy, Diêm Vũ ánh mắt vẫn xuyên qua mở mịt hơi nước, nhìn thấy ngọn núi kia cùng vùng bình nguyên, sắc xâm lâm. Diêm Vũ hít hít cái mũi, duỗi tay lần mò, chính mình như thế nào lại chảy máu mũi. Còn không mau đóng cửa lại, Tô Hàn đỏ mặt giống như quả táo, thẹn thùng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Diêm Vũ cũng không biết mình như thế nào lại bị chuột rút, vì vậy chết lặng, mặt đứng ở phòng tắm, tiếp đó đóng cửa lại. Lưu manh! Tô Hàn rút cuộc, khắc chế không được chính mình, bạt tay vào Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức tỉnh táo lại, dựa lưng vào phòng tắm hô: Ta không có cố ý. Người cho là ta sẽ nghe ngươi giải thích. Tô Hàn lại là một cước, trực tiếp đá cho gà bay trứng vỡ. Hắn đau đến nhịn không được, quỳ trên mặt đất, hai tay che lấy phía dưới, sắc mặt vô cùng thống khổ. Tô Hàn chỉ sợ đã luyện qua karate, một cước này thực sự đầy đủ đem cánh tay thô cây nhỏ đá gãy. Nát rồi. Đi tìm chết, Tô Hàn lại là một lần nữa. Lần này Diêm Vũ cuối cùng phản ứng kịp, trước tiên đưa tay bắt lấy mắt cá chân của Tô Hàn. Hử, Tô Hàn hử lạnh một tiếng, không chịu bỏ qua. Thân thể bay lên không, nhảy lên, cách chân cũng là đá hướng Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng chống đỡ, trong lúc nhất thời, hai cái chân của Tô Hàn đều bị Diêm Vũ khống chế, thân thể của nàng ngã về phía sau, hai tay chống đất mới không có chật vật ngã sấp xuống. Khụ khụ, Tô lão sư, tôi thực sự có thể giải thích, cô trước hết để cho tôi ra ngoài có được hay không? Diêm Vũ nắm lấy hai chân của Tô Hàn nói ra. Tô Hàn cúi đầu, trùm khăn tắm, thân thể lộ ra bả vai chân bóng, nàng âm thanh nhỏ bé như con muỗi. Người trước, buông ta ra. À, Diệp Vũ sững sờ, sau đó cúi đầu xem xét. Không cẩn thận, nhìn thấy ở giữa hai chân kia, nhìn thấy phong cảnh không thể tả được. Ngươi còn dám nhìn, Tô Hàn cả giận nói. Diệp Vũ, ta muốn giết ngươi. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Vũ vội vàng buông tay. Tô Hàn ôi một tiếng, ngã nhào trên đất, càng oán khí nảy sinh. Mắt thấy Tô Hàn sắp đứng lên, Diêm Vũ vội vàng mở cửa chạy ra khỏi phòng tắm. Vẫn không quên đem cửa phòng tắm đóng kỹ. Diêm Vũ, ta muốn giết ngươi. Tô Hàn thanh âm phẫn nộ từ trong phòng tắm chuyển ra. Diêm Vũ xông ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng bếp, luống cuống tay chân, rót cho mình một ly nước lạnh. Sau khi uống một chút mới cảm giác tĩnh lạnh được một chút. Nhưng trong đầu không ngừng ẩn hiện phong sơn bình nguyên hắc xâm lâm lại là cái tình huống à gì đà Phật, sắc tức là không, không tức là thị sắc. Diêm Vũ một bên lau máu mũi, một bên nhắm mắt lại thầm nói. Tiếp tục sau đó mở mắt lại nhìn thấy Triệu Thiến Thiến đang nhìn hắn nghi hoặc đánh giá Diêm Vũ. Còn mẹ nó, cô xuất hiện từ khi nào vậy? Diêm Vũ bị dọa đến chân đều mềm. Triệu Thiến Thiến nói. Vừa rồi Tiểu Tô nói muốn đi tắm rửa, tôi nhảm chán kéo Đại Hắc xuống lầu đi tản bộ. À, lão công, anh như thế nào? Quần của anh giống như gì vậy? Như thế nào lôi ra? Diệp Vũ mặt mo đỏ ửng, ngay cả vội vàng chuyển người đi. Khụ, trong túi, à, là súng bắn nước. Lão công, anh cũng là đại nhân, đại nam nhân, ở còn trong túi giống súng bắn nước, không sợ bị ướt quần ư? Có muốn hay không, tôi giúp anh lấy ra. Không, ta tự mình liền tốt. Diêm Vũ nói. cô trước đi ra ngoài một chút, ta một hồi liền tìm cô. À vâng. Triệu Thiên Thiến nghe xong liền bay ra. Diêm Vũ lại uống một ngụm nước lạnh mới khiến cho tiểu huynh đệ của chính mình cúi đầu. Hắn thở phào, đang muốn quay người đi ra phòng bếp, Tô Hàn đột nhiên nhào tới, đem hắn đặt ở bên trên bếp lò, một cái tay khác trực tiếp rút ra một cái dao gọt trái cây. Diêm Vũ, ta muốn giết ngươi. Có chuyện từ từ nói. Diêm Vũ lộ ra bộ dáng khóc còn khó coi hơn cười. Tôi thực sự không cố ý, tôi nào biết được cô tắm rửa không đóng cửa. Ngươi còn nói. Tô Hàn xấu hổ cơ hồ không ngẩng đầu lên được. Diêm Vũ vội vàng che miệng. Không nói, tôi cái gì cũng không biết nói. Tô Hàn sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một chút. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chuyện hôm nay tất cả đều quên hết, không nhớ một mảnh. Nếu để cho người khác biết, ta chắc chắn thiến ngươi. Diêm Vũ khẽ dừng mình. Tôi cam đoan, tôi cam đoan. Hừ, Tô Hàn lúc này mới buông xuống dao gọt trái cây. Diêm Vũ thở vào, cúi đầu nhìn lại một toàn bộ hòa trịnh, toàn bộ hành trình ở một bên. Không khỏi mắng. Đại Hắc, ngươi nhìn cái gì? Chủ nhân gặp rủi ro, ngươi cũng không biết giúp đỡ một chút. Gông gông, Đại Hắc kêu hai tiếng, ngữ khí lại có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Diêm Vũ phiền muộn vô cùng, trở lại phòng khách, nhìn thấy Tô Hàn ngồi trên ghế salon, không nói một lời xem tivi. Giống như vừa rồi, thực sự không có phát sinh qua chuyện gì. Triệu Thiến Thiến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đánh giá Diêm Ninh. Cô sao lại nhìn ánh mắt đó với tôi? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Triệu Thiến Thiến suy xét một hồi nói. Kỳ quái! Trên người của lão công vừa rồi giống như có mùi gì kỳ quái. Mùi vị gì? Thật giống như là mùi vị của người xấu hiện lên tả niệm. Lão công, anh không phải là đang suy nghĩ cái sự tình xấu hổ gì chứ? Chẳng có nói nhảm. Diêm Vũ chột dạ vô cùng, nhịn không được lén nhìn Tô Hàn một cái. Sơn phong bình nguyên hắc xâm lâm, trong đầu của hắn nhịn không được hiện ra những hình ảnh kia. Triệu Thiên Thiến cười nói. Hì hì, loại mùi kia lại xuất hiện.